Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 16, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thái tử, nếu ngài rảnh rỗi, thì cứ về Đông Cung mà. Vui vẻ, với nữ nhân của ngài đi. Hà cớ gì cứ quấy rầy nhà ta thừa tướng không buông. Vừa dứt lời, nàng chớp chớp mắt, lại cười lạnh nói, thiếp suýt quên, thái tử không thể hành sự được. Chuyện này hình như đã truyền khắp Hàm Dương rồi. Bảo thái tử về, vui vẻ, với nữ nhân, hình như có hơi quá đáng. Lời này vừa nói ra, nữ tỳ đi theo Từ Thiên đều đỏ bừng mặt. Đây không phải tức giận, mà là xấu hổ. Dù sao, thái tử ở phương diện đó là kẻ bất lực. Các nàng cũng đều lén lút truyền tai nhau rồi. Đi theo một vị thái tử như vậy, cho dù Từ Thiên không thấy mất mặt, các nàng cũng thấy mất mặt thay. Còn thị vệ đi theo thì đưa mắt nhìn nhau. Thật sự không ngờ, một thị thiếp trong phủ Sở Phương Sơn, vậy mà lại không nể mặt thái tử. Nói ra những lời như thế này, hơ, đối mặt với ánh mắt đủ loại của mọi người, Từ Thiên lại cười, nhưng lần này, trong nụ cười lại tràn đầy lạnh lẽo. Ngươi vừa nói, cô bất lực, đúng vậy, chẳng phải đây là chuyện cả Hàm Dương đều biết sao? Đã đắc tội với thái tử rồi. Thẩm Nhu nghiến răng, tiếp tục nói, hơn nữa, nhà ta thừa tướng còn nói, nếu không phải tổ chế Đại Tần, lập con trưởng làm thái tử, e rằng điện hạ căn bản không ngồi được vào vị trí thái tử. Hỗn xược, các thị vệ vừa rồi còn đang xem kịch hay, lúc này đều giật mình. Vội vàng quát lớn, điện hạ là thái tử Đại Tần, há lại để một tiện tỳ như ngươi có thể sỉ nhục. Điện hạ, thủ lĩnh thị vệ dẫn đầu nhìn Từ Thiên, vẻ mặt hoảng hốt, mong điện hạ cho phép thuộc hạ bắt nữ nhân này lại. Phải nói là, xem kịch hay thì xem kịch hay, nhưng nếu vị thái tử này thật sự bị phế, tương lai có tân thái tử kế vị, đối với bọn họ mà nói, đây không phải là chuyện tốt. Dù sao, tân thái tử tuyệt đối sẽ không cho phép phe cánh của cựu thái tử tiếp tục tồn tại. Đến lúc đó, may mắn thì bị lưu đày ngàn dặm, xui xẻo thì bị tịch biên gia sản và C.H.E.M đầu. Cho nên dù có xem thường Từ Thiên thế nào đi nữa, bọn họ cũng không thể để nữ nhân này tiếp tục nói nữa. Cô còn chưa vội. Ngươi vội cái gì? Lúc này, Từ Thiên lại cười, ánh mắt rơi vào Thẩm Nhu. Đánh giá một lượt, cô đúng là không nhìn ra. Sở Phương Sơn bản thân là một tên rùa rụt cổ. Thị thiếp của hắn lại còn mạnh miệng hơn hắn. Dám nói năng ngông cuồng với Thái tử Đại Tần. Ngươi, không sợ bị tịch biên gia sản và Chu Di tam tộc sao? Thẩm Nhu âm thầm nghiến răng, lập tức nói. Chuyện này là do một mình thiếp làm. Điện hạ muốn G, I, E, C muốn C, H, E, M cứ việc động thủ. Chỉ xin tha cho tộc nhân nhà họ Thẩm của thiếp. Ồ, kẻ dám ngỗ nghịch với quân thượng. Làm gì có chuyện chỉ G, I, E, C một người là xong. Từ Thiên vừa nói, vừa bước tới, nói, người vừa rồi hình như không sợ chết. Sao, bây giờ biết sợ rồi. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhu trước mặt. Trong lòng dần dần nảy sinh một ý nghĩ. Lão già Sở Phương Sơn kia không chịu ra sao? Vậy thì ép hắn ra. Đối mặt với Từ Thiên đang dần bước tới, Thẩm Nhu theo bản năng lùi về sau vài bước. Nhưng phía sau là cửa. Không còn đường lui. Những lời vừa rồi là Sở Phương Sơn dạy ngươi nói. Hay là, chính ngươi có gan lớn như vậy, dám bàn luận về thái tử? Cách chương.